Y Thù Che Thiên, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc tất cả sự chú ý của những người cùng thế hệ lớn với nhau đều tập trung về phía Mộ Chỉ Ly. Thủ ấn của Mộ Chỉ Ly bọn họ cũng không hề xa lạ, rõ ràng là thi triển thủ ấn kết giới. Nếu là ở thế hệ bọn họ mà nhìn thấy thủ ấn này thì nhất định bọn họ sẽ rất kinh ngạc, thế nhưng thuộc tính của người nam tử trẻ tuổi trước mặt này sao có thể đạt đến lục trọng rồi. Lĩnh ngộ năng lực đến mức này thì có thể nói là đệ nhất của những người trẻ tuổi rồi. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hàn ý ngưng tụ, khí thế sắc bén tràn ngập, nếu không thể lộ rõ thì cứ thế mà đánh bại La Chí Hiền đã. Hai tay đột nhiên kết ấn nhanh hơn, ánh mắt mọi người càng ngạc nhiên hơn, hơi thở gấp gáp hơn, trong nháy mắt đã vượt qua cả thực lực của La Chí Hiền. Nhìn thấy thực lực của Mộ Chỉ Ly tăng lên thì La Chí Hiền cũng ý thức được là nam tử trước mặt này không phải hạng người đơn giản. Thủ ấn vốn đang ngưng kết thì nhanh chóng chuyển biến, hai tròng mắt hiện lên một mặt huyết sắc, thủ ấn hoàn chỉnh thì có một cỗ giống như hồng hoang dã thú với khí tức khủng bố tràn ngập khắp nơi. Đùng, đột nhiên thủ ấn của La Chí Hiền dừng lại, hồng quang tràn đầy trong cơ thể La Chí Hiền bùng nổ, hồng quang đó nhanh chóng bành trướng ra. Xuy xuy, một âm thanh của cơ bắp bị xé rách vang lên từ La Chí Hiền, mọi người nhìn thấy sự biến hóa của La Chí Hiền thì trên mặt đầy khiếp sợ, một sự thay đổi rõ ràng như vậy nhất định là có lý do. La Chí Hiền đã luyện thành huyết viên ma thể rồi sao? Viên Bằng Vườn, Hạ Trường Thanh nhìn theo thân hình không ngừng phồng lên của La Chí Hiền, cảm khái nói. Huyết viên ma thể này phải thông qua việc cắn nuốt huyết viên thì mới có thể luyện thành, cơ thể của huyết viên cường hãn nên việc dung hợp không đơn giản, việc luyện thành cực kỳ khó khăn, vậy mà tiểu tử này lại có thể làm được, đúng là một hạt giống tốt. Vậy thì xem ra trận tỉ thí này càng thêm hấp dẫn rồi. Mạc Vũ Vân nhìn La Chí Hiền dần biến thành người khổng lồ thì trong mắt xẹt qua một tia bất lực và tàn nhẫn. Huyết viên ma thể này chính là bản lĩnh được dồn nén lâu nay của La Chí Hiền, theo tính toán của hắn thì đợi đến lúc tỉ thí mới thi triển ra, hôm nay thi triển ra thì có thể hiệu quả sẽ không được lớn. Tuy nhiên đã xuất binh thì phải thắng cho đẹp, cho dù không biết người trẻ tuổi trước mặt này là ai nhưng hôm nay nhất định phải giết chết. Ánh mắt Mạc Vũ Vân híp lại, trong lòng thầm nhớ kỹ. Hàn Như Liệt nhìn thấy La Chí Hiền có vẻ yếu hơn Mộ Chỉ Ly, trong đôi mắt lóe sáng nhưng khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, không bộc lộ cảm xúc trong lòng. Huyết viên ma thể, đây là lần đầu hắn nghe nói đến. Tuy nhiên Mộ Chỉ Ly nhất định có cách đối phó, tu luyện ở huyết sắc địa ngục một năm nàng đã tiến bộ không nhỏ, cho dù đối phương còn con bài chưa lật thì hắn vẫn tin là Mộ Chỉ Ly có thể đối phó được. Một tiếng nổ lớn vang lên, hồng quang bao phủ thân hình La Chí Hiền đột nhiên biến thành cơn bão cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Ngay sau đó một tiếng gầm từ trong miệng truyền ra, ngay sau gầm dữ dội kia đã làm rung chuyển mọi thứ, khiến tiên hoa bốn phía biến mấy, trong chốc lát vòng chiến của bốn người chỉ còn lại một mảnh đất trống. Hồng quang dần tan đi, có một bóng người cao chừng hơn 10 trượng, bóng người kia xuất hiện ở giữa sân, toàn thân đen kịt, năng lượng mạnh mẽ tràn ngập khắp cơ thể, bắp thịt tiếp tục phồng. gocchuyenaudio.com, to lên, đôi mắt đầy huyết quang, đồng thời một mùi sát khí phủ khắp cơ thể, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Chỉ Ly, uy áp này giống như hồng hoang mãnh thú phát ra khiến người ta phải khiếp sợ. Lúc này La Chí Hiền nhìn qua giống như một con quỷ thời viễn cổ, dữ tợn và hung ác ngập trời. Mộ Chỉ Ly ngước nhìn La Chí Hiền, đôi mắt không chút gợn sóng, cái này cũng coi như là một loại luyện thể võ học sao. Quả nhiên là lớn mạnh hơn người bình thường. Việc này đúng là khiến cho trong lòng người ta dâng lên một cảm giác sợ hãi. Mọi chuyện kết thúc được rồi. La Chí Hiền lạnh lùng nói, giọng nói của hắn vang rất to khiến cho lòng người chấn động. Tiếp theo hắn duỗi tay phải ra cắm sâu trường thương trong tay xuống mặt đất, kỳ lạ là trường thương kia cũng to lên theo thân hình của La Chí Hiền, to ra gấp mấy lần. Hai tay nắm chặt trường thương, cảm nhận được năng lượng sôi sục trong cơ thể, trên mặt La Chí Hiền lộ ra một nụ cười dữ tợn, cùng lúc này uy áp đầy trời giáng xuống Mộ Chỉ Ly. Nhìn thấy thân hình cường tráng trước mặt thì trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên sự chút lo lắng, tâm thần khẽ động, một màu xanh che giấu toàn bộ cơ thể, cùng lúc đó một ánh sáng trắng từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly bùng nổ ra. Gầm, một âm thanh giống như tiếng rồng ngâm ngoài cửu thiên từ trong miệng Mộ Chỉ Ly vang ra, một con rồng màu trắng bao trùm lấy cơ thể Mộ Chỉ Ly, thân hình vốn gầy yếu thì trong khoảnh khắc liền biến thành khổng lồ. So với thân hình của La Chí Hiền thì thân hình Mộ Chỉ Ly không thể to bằng được, nhưng mọi người nhìn thấy màu trắng trong suốt quanh người nàng thì đã nhận ra một cảm giác cực kỳ chắc chắn. Xem ra Mộ Ly cũng tu luyện luyện thể võ học rồi, âm thanh lúc nãy rõ ràng là tiếng rồng ngâm, nhưng ta lại không thể nhìn ra loại võ học này. Giới trẻ bây giờ đúng là ngày càng mạnh mẽ, không biết Mộ Ly này là tu luyện giả của môn phái nào. Hắn cũng chỉ là một tán tu thôi, không thuộc môn phái nào cả. Hả, một tán tu lại có thể chống đỡ ngang sức với đệ tử của Sắt Trá Điện sao? Đây đúng là một nhân tài, nếu đến Huyễn Sát Điện của ta cũng không tồi. Giác, thân hình La Chí Hiền vừa động thì trong nháy mắt cơ thể khổng lồ kia đã đứng trước mặt Mộ Chỉ Ly, tay phải hắn đột nhiên nắm đấm lại, khí lực trong nắm tay đó cực kỳ mạnh mẽ, chấn bạo không khí, hướng tới ngực Mộ Chỉ Ly mà đánh, trong đôi mắt hiện lên sự quyết liệt và quỷ dị. Ta biết ngươi tu luyện luyện thể võ học nhưng nếu nghĩ dựa vào huyết viên ma thể này thì chưa đủ đâu. Năng lực cuồng bạo bùng phát, mặt đất nơi Mộ Chỉ Ly đứng, lấy bàn chân làm trung tâm, nhanh chóng hóa thành bột phấn. Nhưng đối với một quyền mạnh mẽ này, Mộ Chỉ Ly không những không lùi bước mà ngược lại nghênh tiếp nó. Nắm tay nhỏ gầy kèm theo ánh sáng trắng đẹp mắt hung hăng chống lại cú đấm của La Chí Hiền. Khuôn mặt tuấn mỹ kia cũng cười nhạt nói, có đủ hay không thì thử qua mới biết được. Ầm, hai nắm đấm va vào nhau ầm ầm, trong sự sợ hãi của mọi người, thân hình Mộ Chỉ Ly bị đẩy lui chừng mấy chục thước, dọc đường nàng bị đẩy xẹt qua thì mặt đất ở đó liền nứt ra. Tuy nhiên điều làm cho mọi người ngạc nhiên chính là La Chí Hiền cũng bị lùi về sau, thân hình cao lớn lùi về sau mấy bước, trên mặt đất liên tiếp hiện ra những hố to nhỏ khác nhau, lúc này hắn mới ổn định thân hình. Trong lòng La Chí Hiền chợt kinh hãi, từ lúc hắn luyện thành huyết viên ma. Góc truyện audio.com, thể thì chưa có ai có thể đủ sức chống đỡ hắn. Mộ Chỉ Ly trước mặt này tuy năng lực yếu hơn mình nhưng lại có thể chịu được một quyền. Nhìn nàng giống như bị đánh bay nhưng trên thực tế vẫn chứ bị chút thương thế nào. Mộ Ly này luyện thể võ học gì mà có thể chống đỡ được huyết viên ma thể của La Chí Hiền vậy? Đúng là thú vị, Mẫn Vô Song tỏ ra hứng thú, tiểu tử Mộ Ly này thật thú vị. Hạ Trường Thanh híp mắt lại, không biết vì sao sau khi xem qua màn giao chiến của Mộ Chỉ Ly thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc, rõ ràng hắn chưa từng gặp qua nam tử kia, tại sao lại mang đến cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Sắc mặt Mạc Võ Vân cũng không tốt, La Chí Hiền đánh lâu như vậy thật khiến cho Sắt Trá Điện mất mặt. Người của một môn phái nổi bật lại đánh nhau không phân thắng bại với một tên tán tu, chuyện này mà nói ra thì sẽ bị thiên hạ chê cười. Hừ, năng lực không tồi, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi ta đâu. La Chí Hiền cười dữ tợn, lúc này hắn giống như là hiện thân của sức mạnh, mỗi lần giơ tay nhấc chân lên thì năng lực đáng sợ bùng nổ, tưởng chừng như là phá vỡ được đồi núi vậy. Tiếp theo thân hình La Chí Hiền bạo động, trong nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách mấy chục thước, cuồng bạo gào thét tấn công về phía Mộ Chỉ Ly. Ầm ầm ầm, thân hình hai người như gió lốc, hai đấm không ngừng va vào nhau, cả hai đều ra đòn rất mạnh và nhanh khiến cho mọi người không thể nhìn rõ động tác của hai người. Chỉ có thể nhìn thấy những cánh hoa bay tung tóe khắp bầu trời, trên mặt đất thì xuất hiện những vết nứt lớn, chứng tỏ đòn tấn công của hai người rất mạnh. Lúc thân hình hai người tách ra thì bộ dạng của Mộ Chỉ Ly nhất thời trở nên chật vật, trên bộ đồ màu xanh có dính nhiều vết máu, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Đối với bộ dáng như vậy của Mộ Chỉ Ly thì mọi người không hề giật mình, vì ai cũng biết huyết viên ma thể rất mạnh, nếu không có tu vi cao hơn hắn thì muốn phá giải cũng không dễ dàng gì, huống chi tu vi của Mộ Chỉ Ly còn thấp hơn La Chí Hiền. Tuy nhiên lúc mọi người nhìn qua La Chí Hiền thì một lần nữa họ ngạc nhiên đến há hốc mồm. Bởi vì La Chí Hiền lại bị thương. Trên thân thể khổng lồ màu đen kia có nhiều nơi bị chảy máu, mà vết thương của hắn thì có vẻ rất nặng. Mộ Chỉ Ly nhìn thân hình khổng lồ trước mặt thì trong mắt hiện lên sự điên cuồng. Vốn nghĩ nàng đột nhiên biến đổi thì chiến đấu thực tế sẽ có kết quả tốt, nhưng luyện thể võ học cường đại như vậy thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, không biết nếu cường long giao thiên của mình mà giống như vậy thì tột cùng sẽ như thế nào đây. Ánh sáng trắng điên cuồng bao phủ khắp nơi, một tiếng rồng ngâm trong suốt và vang dội phía chân trời, do ánh sáng trắng bao trùm nên mọi người không còn nhìn thấy rõ thân hình của Mộ Chỉ Ly nữa. Đợi đến lúc ánh sáng trắng tiêu tan đi thì mọi người mới nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã biến hóa, trong nháy mắt khí lạnh bao phủ khắp bách hoa viên. Đây là thiên long của long tộc sao? Những ánh mắt kinh ngạc cùng tập trung về phía bạch long khổng lồ cao hơn 100 trượng trên không trung, ánh sáng màu trắng sáng tỏ như ánh trăng tỏa sáng giữa đêm tối. Đây là luyện thể võ học của long tộc sao? Năng lực như thế nào mà có thể có được võ học của long tộc vậy? Trong mắt Mẫn Vô Song hiện lên một sự kinh hãi, nhiều năm qua hắn chưa từng gặp qua võ học đến mức như thế này. Huyết viên ma, góc truyện audio.com, thể phải cắn nuốt huyết viên thì mới có thể luyện võ học được, nhưng Mộ Chỉ Ly này nói thế nào thì cũng không có khả năng chém giết long tộc được. Mọi người đều biết long tộc cường đại, ngay cả bọn họ cũng không có cách nào tìm được chỗ của long tộc, vậy thì làm sao Mộ Chỉ Ly lại biết được. Đúng là một tiểu tử khó lường. Hạ Trường Thanh nhìn thân hình khổng lồ giữa không trung, trong mắt hiện lên sự tán thưởng. Nếu tiểu tử này đồng ý gia nhập môn phái thì đến thiên âm môn cũng không tồi đâu.